Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 968, chương 954. Công binh đoàn tại hành động, những này chẳng lẽ đều là Đại Hoa mới nhất nghiên cứu ra đến vũ khí bí mật? Xem ra hẳn là đi, những này máy móc mặc dù không biết dùng để làm gì, xem xét liền rất lợi hại dáng vẻ. Rất trước cái kia máy móc, phía trước có cái thật dài tay sắt, phía trước còn mang theo một cái móng vuốt. Đây chẳng lẽ là dùng móng vuốt tạp người dùng? Ngạch, nếu như mở ra cái này máy móc, vọt thẳng nhập đối phương trong đám người, một đập chính là một mảng lớn a. Quả thực không nên quá mãnh. Còn có cái kia, có một đôi tương đối hơi ngắn tay sắt, toàn đoạn có cái đại sản đầu máy móc, cái kia là dùng để làm gì? Còn có mấy loại máy mới, nhìn liền hình thù cổ quái, thật sự là suy nghĩ không ra công dụng a. Bất quá, những binh lính này khi nhìn đến những này máy mới giới sau, trong lòng vẫn là lưu rất lớn nghi hoặc. Những này máy mới giới, mặc dù nhìn rất lợi hại dáng vẻ, nhưng là trước mặt con đường đã bị Tào Ngụy phá rất xấu lợi hại. Tại nghiêu bức máy móc, con đường không thông, người căn bản là mở không đi qua. Có làm được cái gì a? Căn bản là không có gì dùng a. Thật không biết Hoàng thượng là nghĩ như thế nào. Lúc này, chính xác nhất biện pháp, đương nhiên là tổ chức binh sĩ đến phía trước sửa gấp con đường mới là chính xác a. Đương nhiên, Hoàng thượng ý nghĩ, bọn họ căn bản không dám phỏng. Có công binh đoàn ở phía trước đi tiền trạm, đằng sau đại quân theo sát phía sau tùy theo xuất phát. Giờ khắc này, Đại Hoa cho nên binh sĩ trong lòng đều lưu nghi hoặc, treo lấy một trái tim. Hôm nay thật không có vấn đề sao? Con đường đều không có sửa gấp hoàn thành đâu, đến cùng làm sao thông qua a? Đối diện tại Trương Liêu lãnh đạo hạ Tào Ngụy binh sĩ, không khỏi đều là cười lạnh không thôi. Này ba ngày, bọn họ cũng không có nhàn rỗi. Mặc dù Trương Liêu không số ít thự, đều vẫn chưa hoàn toàn làm thành, nhưng là ba ngày này, bọn họ lại phá hư mấy đoạn con đường. Đại Hoa nghĩ phải nhanh chóng thông qua, căn bản là chuyện không thể nào. Lần này, bọn họ ra tới, cũng đừng nghĩ lấy lại trở về. Trương Liêu quyết định, lần này liền chắn đường lui của bọn hắn. Các ngươi không phải xuất phát sao? Đi, để các ngươi xuất phát, ta trực tiếp đem các ngươi đường lui cấp nổ rớt. Đồng thời, lần này nhất định phải cho các ngươi tới một lần hung ác phải. Để các ngươi trong thời gian ngắn, căn bản là không có biện pháp thông hành. Đến lúc đó, để các ngươi lương thực vận chuyển không tiến vào, tất cả kiểu mới vũ khí đều mở không đi ra, chỉ có thể ngoan ngoãn bỏ ở nơi này. Rất nhanh, công binh đoàn liền đi đến hiện trường. Lúc này, đằng sau đội ngũ dừng lại, không ít binh sĩ đều chạy tới hiện trường. Bọn họ ngược lại là muốn nhìn, con đường này cũng còn không có sửa xong đâu. Công binh đoàn đến cùng nên làm sao vượt qua a? Chẳng lẽ bọn họ còn có thể bay qua hay sao? Tốt a, liền coi như bọn họ có thể bay qua. Thế nhưng là phía sau bọn họ xe tải còn có xe tăng đâu. Chẳng lẽ cũng có thể đi theo bay qua hay sao? Bất quá rất nhanh, ánh mắt của bọn hắn liền biến thẳng, ngoan ngoãn long đông. Chẳng lẽ công binh đoàn những này kiểu mới vũ khí cũng không phải là bọn họ trước đó tưởng tượng như vậy ứng dụng sao? Cái kia có một đôi đại dài cánh tay, phía trước còn mang theo một cái xẻng đầu máy móc, chẳng lẽ không phải tạp người dùng, mà là đào đất dùng? Cái này thiết trào tử thật sự là quá lợi hại, một đào chính là thật nhiều thổ, chính mình lấp đến trong hố. Còn có cái kia phía trước có cái tấm che bộ dáng máy móc, đẩy một cái đống đất, ầm ầm nghiền hướng về phía trong hố lấp. Tốc độ quả thực không nên quá nhanh. Con đường này, Tào Ngụy là liền đào mang nổ, muốn chính là làm phá hư. Nổ ra đến thổ, trên cơ bản đều tại gần đây. Kỳ thật trên, bọn họ liền xem như nghĩ trở đi, cũng rất khó làm được. Căn bản cũng không có nhiều như vậy công phu a. Thổ đều tại hiện trường. Công binh đoàn này mấy loại máy móc tới nói, liền vô cùng đơn giản. Ngay từ đầu, chủ yếu vẫn là dùng máy ủi đất cùng máy xúc. Có hai thứ này vũ khí, nguyên bản mấp mô con đường, thế mà rất nhanh liền bị lấp đầy. Đây rốt cuộc là cái gì hiệu suất, a huy? Nếu như là dùng nhân công lời nói, như vậy lớn hố, chỉ sợ vận dụng 1 vạn người, cũng cần nửa ngày đi. Mà bây giờ đâu? Căn bản liền gần nửa canh giờ công phu đều vô dụng đến a. Tốc độ này, cũng là không có người nào. Chỉ bất quá, đường này coi như ngươi bây giờ lấp xong. Trong thời gian ngắn, chỉ sợ cũng không có cách nào qua xe a. Này thổ đều là treo. Xe rơi vào đi, căn bản là ra không được a. Nhưng mà, một màn kế tiếp, lần nữa lật đổ bọn họ nhận biết. Một cái mang theo thật to thạch bánh xe máy móc, tại trải bằng con đường thượng bắt đầu nghiền ép. Tại vượt trên sau, con đường thế mà lập tức liền vuông vức lên. Trời đâu, thế mà thần kỳ như vậy sao? Đường này, nhìn qua rất rắn chắc dáng vẻ, giống như hoàn toàn có thể qua xe ai. Nghiền ép mấy lần sau, công binh đoàn ra hiệu đường đã sửa xong, trực tiếp lái về phía trước đi. Theo sát phía sau chính là 10 tôn pháo xa. Pháo xa trọng lượng không nhẹ. 10 cái người điều khiển trong lòng còn treo lấy một trái tim. Đến cùng có được hay không a huy? Như vậy lớn hố, này muốn lập tức rơi vào đi sưng làm sao đây a? Trong lòng bọn họ thật sự là không chắc a. Nhưng là hoàng thượng còn ở phía sau nhìn đâu. Coi như không chắc cũng phải qua a. Rất nhanh, chiếc thứ nhất đại pháo liền mở lên mới xây tốt mặt đường. Cảm giác mặt đường có chút mềm, nhưng là vậy mà không có hạ xuống. Trời à, vậy mà thật không có hạ xuống. Chính là quá thần kỳ. Tôn thứ nhất đại pháo dần dần tăng tốc, rất nhanh liền chạy qua đoạn này con đường. Sau đó là vị thứ hai, vị thứ ba, rất nhanh, tất cả đại hoa cỗ xe đều chạy được đi qua. Thật có thể, lúc này, thật nhiều tướng lĩnh đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Công binh đoàn, hợp lấy này công binh đoàn chính là sửa đường a. Bất quá, người ta này sửa đường trình độ, thật sự là quá cao, đích thật là quá cao. Sửa đường tốc độ cũng quá nhanh, nhanh đến, bình thường nhỏ phá hư, căn bản không cần chờ thời gian quá dài, ngắn ngủi không đầy nửa canh giờ thời gian liền có thể lấp đầy. Mà như vậy lớn hố, đổi thành tàu ngụy binh sĩ đến đào lời nói, làm gì cũng phải đào thượng 3-4 tiếng a. Hiện tại công binh đoàn chữa trị con đường thời gian muốn so với bọn hắn phá hư con đường thời gian nhanh lên nhiều lắm. Chỉ cần công binh đoàn tốc độ nhanh, bọn họ dễ dàng liền có thể tiếp tục tiến công tàu ngụy thành trì. Mà tàu ngụy phương diện bắt bọn hắn không có chút nào biện pháp. Thấy cảnh này, Trương Liêu có loại muốn thổ huyết cảm giác. Ngọa tào ngươi cái bảy cậu mỗ mỗ a. Các ngươi tại sao có thể nhanh như vậy a huy? Đây là một chút đường sống cũng không cho chúng ta a. Trương Liêu gấp, quyết định mang binh tập kích những công binh này đoàn. Tuyệt đối không thể để công binh đoàn dễ dàng như vậy đem đường cấp sửa xong. Bằng không mà nói, bọn họ tào ngụy liền triệt để xong. Chỉ cần có thể phá đi bọn họ công binh đoàn những này máy móc. Như vậy, bọn họ đại hoa cái khác cỗ xe, liền toàn bộ đều phải nằm sấp ổ ở chỗ này. Hắn Trương Liêu kế hoạch, vẫn có thể dựa theo nguyên kế hoạch áp dụng. Thậm chí, bọn họ còn có thể thu nhiều lấy được những này có thể sửa đường kiểu mới vũ khí. Quả thực chính là mua một tặng một công việc tốt a. Nghĩ tới đây, Trương Liêu mang theo 2.000 tinh nhuệ kỵ binh, tại trước mặt một chỗ bị phá hư rơi con đường bên cạnh. Yên tĩnh mai phục lên, lần này tập kích, nhất định phải bảo đảm tuyệt đối thành công. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,